Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Omega vị diện. Loạn nhập người, Fenyuki nghe được cái từ này, sắc mặt lập tức liền biến thành âm trầm. Đây là hắn lần thứ hai nghe được cái danh từ này. Mà lần đầu tiên nghe được lúc, lại trực tiếp đưa đến hắn toàn bộ kế hoạch sập bàn. Đúng vậy. Loạn nhập người, bất quá muốn giải thích cái này, ta trước nói với ngươi một chút thế giới này đi. Khô Lâu trầm ngâm một chút, rót chén trà nhẹ nhàng hút một ngụm, nói đến rõ ràng là cái Khô Lâu, lại có thể uống trà đâu, lại nói nước trà đi đâu rồi, ngươi lại không có thực quản, chẳng lẽ uống đến xương sống bên trong đi sao? Phảng phất là thường thấy Fenyuki loại kia thất lễ ánh mắt. Khô Lâu cũng không hề để ý, trên thực tế chính hắn đều không rõ chính mình uống hết đồ vật đi nơi nào. Chúng ta bây giờ chỗ thế giới này, tên là Omega, nó ý là tất cả điểm cuối cùng, tên như ý nghĩa, chính là tất cả vị diện mộ địa. Vị diện mộ địa, Fenyuki nhíu lông mày, bất quá cũng không có truy vấn ý tứ. Khô Lâu gặp này tình trạng, cũng chỉ có thể chủ động giải thích. Có bắt đầu liền có cuối, nhỏ đến nhân loại, lớn đến thế giới, đều có hủy diệt một ngày, mà vị diện cũng là như thế. Bất quá, khác biệt vị diện tuổi thọ cũng không tận giống nhau. Chân thật vị diện tuổi thọ chiều dài thậm chí có thể vượt qua không thể tưởng tượng nổi. Số lượng đơn vị, cụ thể số lượng cấp là 10 đích 64 lần mát. 5. Mà huyễn tưởng vị diện tuổi thọ liền tương đối ngắn một chút. Nói tóm lại cũng chính là mấy chục ngàn năm đến mấy chục vạn năm trong lúc đó. Đương nhiên là có chút tương đối khoa trương huyễn tưởng thế giới có thể đạt tới ngàn vạn thậm chí mấy chục trên chục tỷ năm. Bất quá so với chân thật vị diện tới nói, vẫn là ngắn vô cùng. Đương nhiên, bởi vì bản thân những thứ này vị diện đều không ở một đầu thời gian tuyến bên trên quan hệ. Đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì là được. Chân thật vị diện, sinh mệnh, nói đến, rất đơn giản, từ vũ trụ sinh ra đến nóng tịch liền sẽ triệt để tử vong. Có thể nói là dọc theo thời gian tuyến đi hướng hủy diệt điển hình. Nhưng là huyễn tưởng vị diện khác biệt. Những thứ này do khác biệt vũ trụ khác biệt sinh vật có trí khôn huyễn tưởng ngưng tụ ra tới thế. Giới bản thân cũng không tồn tại đúng nghĩa sinh ra. Tuổi thọ biểu tượng, ngược lại là một loại vô hạn tuần hoàn kết cấu. Khô Lâu nói xong, không biết từ nơi nào bắt được một cái bàn vẽ. Ở phía trên vẽ lên so ngôn ngữ còn khó hiểu sơ đồ. Lại nói đại ca, người sợ không phải học không gian vật lý à? Cái đồ chơi này hẳn là Mobius vòng A. Nói chung huyễn tưởng vị diện cái đồ chơi này cấu thành rất phức tạp. Nói đơn giản một chút, một cái thế giới chân thật bản thân sẽ thả ra vô số trưng cầu ý kiến. Những thứ này trưng cầu ý kiến phóng xạ đến thế giới khác, liền sẽ hình thành từng cái linh cảm đồng dạng đồ vật. Bởi vì cái gọi là văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Những thứ này linh cảm bị những tác giả kia tiến hành miêu tả. Lượng tin tức tương đối ít liền sẽ biến thành thơ ca. Pho tượng loại hình đơn giản tác phẩm, mà tiếp thu được lượng tin tức tương đối lớn người, liền có thể sáng tác ra trường thiên cố sự đến. Cố sự này có thể là manga, tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình lại hoặc là chỉ là một đoạn truyền miệng thần thoại. Những thứ này bị thực chất hóa tin tức sẽ ở vị diện đấy sinh vật có trí khôn trong lúc đó lưu thông. Hội tụ chống canh một nhiều tin tức, làm tin tức số lượng lớn đủ thời điểm, liền sẽ lượng biến sinh ra chất biến, tạo ra một loại bị chúng ta xưng là thế giới chi lực đồ vật. Mà nó chính là huyễn tưởng thế giới nguồn gốc, những thứ này thế giới chi lực sẽ ở hư không bên. Trong dựng dụng ra thế giới phôi thai, sau đó chủ động hấp thu trong vũ trụ cùng loại tin tức chậm rãi lớn mạnh. Cuối cùng hình thành một cái độc lập huyễn tưởng vị diện. bởi vì trong vũ trụ cùng loại tin tức lớn nhất nơi phát ra chính là nguyên bản chân thực vị diện. Cho nên huyễn tưởng vị diện kịch bản tại không có ngoại lực ảnh hưởng tình huống dưới từ đầu đến cuối hội bảo trì cùng chân thật vị diện bên trong lịch sử đồng bộ trạng thái. Bất quá bởi vì làm một cái huyễn tưởng vị diện tạo ra sau liền sẽ đình chỉ hấp thụ thế giới chi lực quan hệ. Dư thừa thế giới chi lực liền sẽ một lần nữa dựng dụng ra mới vị diện đến. Bởi vậy thường thường một cái thế giới chân thật sẽ có vô số cái cùng với đối ứng huyễn tưởng thế giới. Bất quá huyễn tưởng thế giới chung quy là không có dễ huyễn tưởng. Khi hắn đi đến cố sự phần cuối thời điểm, cũng sẽ không tiếp tục phát triển tiếp, mà là sẽ trực tiếp nhảy trở lại khởi điểm bắt đầu lại từ đầu. Hình thành một cái Mobius vòng. Ngạch, người biết cái gì là Mobius vòng sao? Chính là ta nơi này vẽ loại này. Không có khởi điểm cùng điểm cuối cùng. Không có bên trong cùng bên ngoài. Ta biết, người tiếp tục. Feniki đang dùng tâm phân tích khô lâu trong miệng tình báo. Chợt nghe đối phương bắt đầu tự mình làm lên phổ cập khoa học. Lập tức ngắt lời nói. Vậy là tốt rồi. Nói chung, cái này huyễn tưởng thế giới luân hồi cũng không phải là vô hạn. Bởi vì hắn bản thân thế giới chi lực số lượng dự trữ là có hạn. Căn cứ thế giới lực lượng bản thân kết cấu, cái này luân hồi đại khái có thể tiếp tục 10 lần đến 1000 lần không giống nhau. Làm thế giới chi lực không đủ để tiến hành một lần luân hồi thời điểm, thế giới liền sẽ sụp đổ, sau đó trở thành Omega vị diện một bộ phận. Đây cũng chính là Omega vị diện danh tự tồn tại. Cho nên nói vị diện này nhưng thật ra là do vị diện khác thi thể chắp vá lên sao? Feniki nhíu lông mày, cuối cùng có một ít hứng thú. Có thể nói như vậy. Khô lâu nhẹ gật đầu. Tiếp tục giải thích nói. Bất quá nương theo lấy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, Omega vị diện thôn phệ vị diện cũng càng ngày càng nhiều. Lấy cái nào đó chân thật vị diện tử vong làm dẫn tử, Omega vị diện cuối cùng ra đời ý thức của mình. Bất quá bởi vì vừa vặn đản sinh quan hệ, vị diện này ý thức là cái tham lam mà không có lý tính hỗn độn chi vật. Nó liều lĩnh muốn lớn mạnh chính mình, thôn phệ càng nhiều vị diện, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Đúng lúc, tại nó thôn phệ hết vị diện bên trong, có một ít được xưng là chủ thần không gian đồ chơi kỳ quái. Thông qua đối với chủ thần không gian phân tích, Omega vị diện ý thức đạt được mở ra thông hướng vị diện khác thời không thông đạo năng lực. Bắt đầu từ lúc đó, xuất hiện tên là Luân hồi giả, công việc hệ thống. Omega vị diện điều động luân hồi giả tiến về vị diện khác, thông qua đủ loại thủ đoạn suy yếu thế giới chi lực, gia tốc vị diện sụp đổ, từ đó thu hoạch càng nhiều tài nguyên lớn mạnh chính mình. Vậy cái này loạn nhập người lại là cái gì? Cao cấp luân hồi giả sao? Feniki mặc dù đoán được một vài thứ, bất quá như cũ làm bộ hỏi, cũng không phải là dạng này. Khô lâu lắc đầu, trong mắt lại thả ra một loại cừu hận màu đỏ tươi tia sáng. Cái này khiến Feniki không khỏi nhớ tới trước đó cái kia bị ném đi ra trung niên nhân. Bất quá khô lâu hiển nhiên có thể áp chế loại trạng thái này. Rất nhanh liền lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ, tại luân hồi giả hệ thống sinh ra sau không bao lâu, liền lấy được không sai thành quả. Số lớn huyễn tưởng vị diện bị phá hủy, Omega vị diện cũng tiến vào chưa bao giờ có cao tốc thời kỳ phát triển. Bất quá cái này cũng tạo thành một vấn đề, đó chính là thu hoạch vị diện mảnh vỡ thật sự là quá nhiều. Đến mức Omega vị diện hoàn toàn không cách nào lập tức tiêu hóa. Nhưng là trước đó cũng đã nói, Omega vị diện ý thức căn bản chính là cái tham lam mà không có lý tính tồn tại. Nó tựa như là một cái điên cuồng thần dữ của, căn bản không cân nhắc đại lượng trữ hàng tài phú có thể hay không gây nên tài chính vấn đề. Nó chỉ để ý trong tay mình phải chăng có đầy đủ tiền. Thế là, Nương theo lấy những thứ này không có lập tức bị tiêu hóa vị diện mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Omega vị diện cuối cùng ra đời một cái khác ý thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.